Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 465, giết ngươi. Không đáng ta động thủ, ầm ầm, sấm chớp tới cực nhanh, nương theo lấy lôi đình cấp tốc hạ xuống, toàn bộ thương khung đều nhiễm lên một tầng màu lam sa y. Trong hư không, vô tận điện xà du động, hết thảy giống như tận thế giáng lâm. Đây chính là Hy Hoàng cung cung chủ thực lực sao? Tiêu Mặc ba người con ngươi trừng tròn xoe, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hư không lôi đình. Cái gì tiên khí phi kiếm, ngoài 10 dặm lấy đầu người kia đều yếu đập chết. Đây mới thực là phất tay máu chảy phiêu mái trèo. Ngoài vạn dặm hủy thành trí, trong một ý niệm sơn hà băng toái tinh sông đảo ngược. Thanh Long chảo lúc thi triển mặc dù cũng có thể dẫn động thiên địa dị tượng, nhưng cùng thiên minh cái này lôi đình địa ngục so sánh, kém quá nhiều. Đương nhiên, như Thanh Long chảo, Thanh Long nhìn chăm chú cái này chờ thiên phú bí thuật vậy cũng là nhưng nương theo bản tôn trưởng thành tăng lên mà tăng cường uy lực. Tiêu Mặc lúc trước tại bí cảnh bên trong thi triển Thanh Long chảo chỉ có thể coi là phiên bản thu nhỏ mà thôi. Các hạ, nếu ngươi cứ thế mà đi bản tọa nhưng triệt tiêu lôi đình địa ngục. Thiên Minh mí mắt nhấc lên một chút, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Nhìn về phía trong hư không Dịch Thu Bạch cao giọng nói. Thiên Minh cực kỳ tự tin, tại mình cái này lôi đình địa ngục trước mặt, bình thường tướng vực tu sĩ tuyệt khó ngăn cản, dù cho vương vực tu sĩ cũng đau đầu hơn. Tướng, vương, đế, trừ phi là đế vực đại tôn, mà không gian pháp tắc cùng hắn pháp tắc khác biệt. Không gian pháp tắc tuy là bốn đại chí cao pháp tắc một trong, nhưng trên thực tế lại càng thiên hướng về bỏ trốn, công kích yếu kém, thời gian, không gian, hủy diệt, sinh mệnh, luận lực phá hoại, không thể nghi ngờ là hủy diệt pháp tắc mạnh nhất, sinh mệnh pháp tắc liền là người vật vô hại, cứu người bảo mệnh mạnh nhất, thời gian pháp tắc công thủ đều có, duy có không gian pháp tắc thủ đoạn đơn nhất. So sánh dưới tại bốn đại chí cao pháp tắc bên trong xem như hạng chót. Nói đến chậm chạp, trên thực tế từ Thiên Minh xuất thủ đến bây giờ bất quá hai hơi thời gian, vẻn vẹn hai cái hô hấp, kia từ trong vết nứt không gian chui ra thần phạt lôi đình cũng đã giáng lâm. Tại Tiêu Mặc mi mắt bên trong cấp tốc phóng đại, Dịch Thu Bạch đem Tiêu Mặc kéo lại phía sau, chợt ngửa đầu, liếc xéo thương khung, băng lãnh phun ra một chữ. Định, ông, ngôn xuất pháp tùy, một chữ ra khỏi miệng, không gian trong nháy mắt ngưng kết, kia màu xanh thẳm lôi đình hóa thành hình rồng, dương nanh múa vuốt đình trệ tại hư không, thậm chí có thể thấy rõ thần phạt lôi đình rồng trên mặt vẻ dữ tợn. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, thần phạt lôi đình cự long không còn động, không chỉ là trên trời cao lôi đình, liền ngay cả không khí cũng theo đó ngưng kết. Còn có trong quảng trường bên ngoài hơn trăm vạn người. Còn có trong sân rộng Đào Minh Uyên. Còn có trên đài hội nghị Thiên Minh cùng Hoàng Sở Tiền cùng Đào Thuấn bọn người. Giang sơn như vẽ, một nháy mắt, một bộ mỹ lệ bức tranh trải rộng ra. San sát nối tiếp nhau cao lầu. Trên đường phố chen chúc dòng người. Trong quảng trường bên ngoài kia đang muốn chạy trốn phàm tục. Còn có kia từng đôi kinh hãi mi mắt. Đó chính là họa. Chân thực họa, họa bên trong là đến trăm vạn mà tính phàm tục cùng tinh hà nhật nguyệt. Họa bên ngoài chỉ có Dịch Thu Bạch cùng Tiêu Mặc ba huynh đệ. Tiểu Đôi, đáng tiếc tiểu tứ ngươi bây giờ quá mức suy yếu. Nếu không ngược lại là có thể mượn dùng cái này lôi đình rèn luyện một phen nhục thân. Dịch Thu Bạch cười nhạt một tiếng. Tiêu Mặc trong lòng dâng lên đạo đạo dòng nước ấm. Gãi gãi đầu cũng không nói chuyện. Tán. Dịch Thu Bạch lại nôn một chữ. Một lát, kia lôi đình cự long toàn thân ra bị nẻ, hóa thành đạo đạo lam quang tiêu trừ chân trời. Tới đồng thời, chân trời mây đen cũng chậm rãi tán đi. Bầu trời phục thanh minh thời điểm, phía dưới thiên vực bên trong, vô số phàm tục cùng tu sĩ cũng theo đó từ họa bên trong đi ra. Soạt họa sống, họa bên trong nhân vật sống, phố dài đầu. Ngoài sân rộng vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ tiếp tục chạy tứ phía. Toàn bộ thiên vực thức tỉnh. lại lần nữa hồi phục đến náo nhiệt rộn ràng. Thế nào chuyện đây? Vừa mới xảy ra cái gì sự tình? Một đang điên cuồng chạy trốn tu sĩ áo đen nghi ngờ nói. Đối với vừa rồi hết thảy, hắn hoàn toàn không biết. Bị người định trụ thân hình giống như cái thớt gỗ thịt cá cũng toàn vẹn không biết. Hết thảy ký ức đình chỉ tại lôi đình hạ xuống thời điểm. Đúng, thế nào đột nhiên kia thần phạt lôi đình biến mất. Trời cũng tạnh rồi, thật kỳ quái. Bất quá cũng tốt, chúng ta cuối cùng né qua một kiếp nạn. Một áo xám tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chẳng những là bên ngoài vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ, ngay cả trong sân rộng Đào Minh Nguyên đều toàn vẹn vô tri. Duy nhất có thể bảo trì ký ức chỉ có trên đài hội nghị 9 người. Chỉ có 9 người này cùng Tiêu Mặc ba huynh đệ chứng kiến vừa rồi phát sinh hết thảy. Người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Đào Thuấn trong hai con ngươi trào lên thật sâu vẻ kiêng. Dè, cái này Tiêu Mặc thế mà còn có đáng sợ như vậy sư tôn. Muốn đoạt tiên quả cùng thanh long cánh tay phải xương khó khăn mà Diệm ánh mắt buông xuống. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thiên Minh hai con ngươi chỗ sâu có không che giấu được kinh hãi. Thanh âm có chút khàn khàn đất nỉ non. Song đế vực đại tôn trong quảng trường trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau Thiên Minh mới ngẩng đầu. Nguyên niệm truyền âm, tạ đế tôn ân không giết. Dịch Thu Bạch liếc mắt nhìn hắn. Đạm mạc nói, giết ngươi, không đáng ta động thủ. Đơn giản mấy chữ lại tràn ngập vô cùng cao ngạo. Nếu là lúc trước Dịch Thu Bạch nói như vậy, Thiên Minh tất nhiên giận dữ. Mà lúc này trên đài hội nghị Thiên Minh thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Dịch Thu Bạch. Đi, Dịch Thu Bạch phất phất tay. Một trận nồng đậm bạch quang đánh tới. Trong nháy mắt bao khỏa 4 người. Lập tức 4 người trực tiếp từ tầng mây bên trong biến mất. Trên quảng trường, đám người vây xem tán đi. Chỉ còn sót lại Đào Minh Nguyên chờ hơn 10 tên thượng cổ 9 đại thế lực thiên kiêu cùng trên đài. Hội nghị 9 tên đại biểu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy được một vòng bất đắc dĩ cùng vẻ kiêng dè. Một lát trầm mặc sau. Đào Thuấn vung tay lên. Một cái trong suốt lồng ánh sáng chụp xuống. Đem quảng trường bao khỏa, cách trở thanh âm bị ngoại giới nghe lén. Minh Uyên, ngươi lại nói kia Tiêu Mặc từ bí cảnh bên trong đạt được cái gì bảo bối. Đào Thuấn trầm giọng nói, tại từng đôi mang theo ánh mắt nghi ngờ bên trong. Đào Minh Uyên trầm ngâm nói, hồi bẩm sư thúc, theo ta được biết có hai cái thời không tiên quả cùng một khối thanh long cánh tay phải xương. Quả là thế. Khó trách có thể dẫn tới Dịch Thu Bạch cái này bậc song đế vực đại năng xuất thủ. Đào Thuấn một, mặt vẻ chợt hiểu, cái này, Huyền Giáp Tông Hồng Tá lại là nghiêng cổ nhìn xem Đào Minh Uyên. Ta xem không chỉ đi, còn có Sâm Mặc Hào tinh tế chiến hạm đâu. Tinh tế chiến hạm, Thiên Minh lông mày nhướn lên, đây chính là cái mới mẻ từ nhi. Lập tức. Hoàng Sở Tiền cùng Đào Thuấn mấy người cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hồng Tá. Chờ đợi giải thích của hắn. Sâm Mặc Hào chính là áo hung đế quốc. Hồng Tá đơn giản đem Sâm Mặc Hào nơi phát ra cùng lúc trước. Lại Sâm Mặc Hào bên trong chuyện phát sinh mà giới thiệu một lần. Một lát sau, đợi Hồng Tá nói xong. Trên đài hội nghị chúng thế lực đại biểu không không khiếp sợ. Bàn tổ, thứ hai trưởng khống giả. Thiên Minh như có điều suy nghĩ. Chiếu ngươi như thế nói một đạo vê kép tan dã xạ tuyến có thể hủy diệt mảng lớn binh vực tu sĩ. Đây là Sâm Mặc Hào thứ hai danh sách vũ khí. Đào Thuấn quá sợ hãi. Việc này nhất định phải cáo chi lão tổ. Vạn Kiếm Tông Đoan Mộc Linh lúc này lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một viên đưa tin ngọc giản. Cái này, Đào Minh Nguyên do dự một chút sau. Tiến lên một bước nói. Sư thúc, các vị tiền bối, theo ta được biết, kia Sâm Mặc Hào khẳng định không mang ra bí cảnh. Ồ, thế nào nói? Đào Thuấn liên thanh hỏi. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/5889/hạo kiếp kết thúc.